Chương 357, rèn nỉ gạ tạ lao thúc đăng tràng, giao thông khóa hai cái đồ đần. Hình vì mỹ giả mổ tổ rủ mỹ cùng ba ao người kế tục, cảm giác tựa như là không tốt nữ sinh cấp 3 đại tỷ giả mạ tổ nàng tùy tùng hôm nay tại phòng họp cảnh sát số lượng, mặc dù không so sánh với lần bài mạt trược liên tục án giết người thời điểm, nhưng là điều tra bài học người ngược lại là đến đông đủ, chủ sự người đương nhiên vẫn là mở gù. Hôm nay đem tất cả gọi vào nơi này mở ra sẽ, muốn thảo luận hết thể có 3 kiện bản án, trước 2 kiện đều là liên quan tới củ rổ bạ cải tổ. Mọi người cũng đều biết, chính là liên quan tới đêm qua củ rổ bạ cải tổ trộm đi kim cương tinh không chi nhãn cùng buổi sáng hôm nay, tại củ rổ bạ ra phát hiện hoài nghi là củ rổ bạ cải tổ bản nhân thiếu niên, củ rổ bạ cải tổ thi thể bản án, còn có thứ 3 kiện, thì là liên quan tới cái kia quốc tế quái tặc, lù tín lờ lờ lờ. Lù tín lờ lờ lờ xả tổ mỹ họa cổ nhịn không được phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô, nói, cây bụ, ngươi nói là thế giới kia đệ nhất quái tặc sao không sai. Chính là hắn. Mở gù cũng không có hoài nghi gì, coi là xạ tổ mì họa cổ chỉ là giật mình mà thôi, nhưng là xạ tổ mì họa cổ lại nhịn không được nhìn nạ rủ tổ một chút, phát hiện cái sau vẫn như cú ngắp dài, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, đến cùng hay là lựa chọn tin tưởng nạ rủ tổ, cũng không nói đến bất cứ chuyện gì tới. Đối với những người khác tới nói, lù tín lờ lờ lờ chỉ là một cái nghe nói qua danh tự mà thôi, nhưng là đối với xạ tổ mì họa cổ, nàng thật mặt đối mặt gặp qua lũ tín lờ lờ lờ, đương nhiên chính là tại nạ rủ tổ nơi đó, bây giờ đột nhiên có liên quan tới lũ tín lờ lờ lờ bản án, xạ tổ mì họa cô thật đúng là cảm nhận được giật mình. Nạ rủ tổ hoàn toàn như trước đây một bộ lười biếng bộ dáng, đối với lũ tín sự tình không có bất kỳ cái gì giật mình biểu hiện, trên thực tế hắn rất ít trực tiếp tham dự lũ tín hành động, đây cũng là nạ rủ tổ cùng cảnh sát hình sự quốc tế một loại ăn ý. Chỉ cần hắn không làm ra cái gì tính nguy hại quá lớn sự tình, cảnh sát hình sự quốc tế liền sẽ đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, không nhìn hắn một chút việc nho động. Nếu FBI có thể ngầm thừa nhận nạ rủ tổ tồn tại, cảnh sát hình sự quốc tế đương nhiên cũng được, đây cũng là nạ rủ tổ nhìn thấy lao thúc, không cần giống lũ tìn cùng giải gần như thế trốn đến dưới đáy bàn đi nguyên nhân. Trung hậu trung thực, cần cù chăm chỉ mở gù đại thúc nói tiếp liên quan tới chuyện của vụ án. Lù tín lờ lờ lờ là quốc tế tính đạo tặc, nghe nói thực lực của hắn xa xa tại củ rổ bạ cái tổ phía trên, mà lần này hắn để mắt tới mục tiêu là xạ phải anh đảo, mà lại đã phát ra báo trước văn kiện. Nói lên báo trước văn kiện loại vật này, Tokyo cảnh sát thật sự là đối với cái này căm thù đến tận xương thủy, liền xem như mở gủ cu nở dê chịu đủ những cái kia đáng chết báo trước văn kiện, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem nơi này một cái cũng không thuộc về Tokyo. Thậm chí là Nhật Bản cảnh sát nam nhân. Thật là khiến người ta cảm giác khó chịu, cái kia lũ tín lờ lờ lờ một mực là dạng này làm loạn sao. Jenny gạ tạ cấy bủ muốn nói liên quan tới lũ tín sự tình, ngoại trừ nạ rủ tô bọn hắn bốn người kia bên ngoài, rõ ràng nhất người chính là ít bộ Jenny gạ tạ quả trịa cấy bủ. Lao thúc vẫn như cũ mặc lấy cái kia màu van nở dê đờ tờ áo khoác cùng mũ. Mặc dù nói đều là cấy bủ, nhưng là lao thúc cái này cảnh sát hình sự quốc tế cây bù, mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào đến xem, quyền lực đều muốn so mở gủ cái này Tokyo sở cảnh sát điều tra bài học cây bù phải lớn. Trộm cả tờ trước đó phát ra báo trước cũng là lũ tín nhất quán phong cách, gia hỏa kia chỉ cần để mắt tới mục tiêu liền nhất định phải đem tới tay, mà lại đến nay cho tới bây giờ không có thất bại qua. Sato Mỹ Hỏa Cổ cũng không nói đến tự mình biết một chút tình báo, chỉ là dựa theo nhất quán tra án chương trình. Bất quá bây giờ đã xác định cái kia xạ phải anh đảo chính là lũ tín lờ lờ lờ nguyên bản mục tiêu sao, a có thể hay không chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, đâu lũ tín có phát điện bưu cho ta. Ai mở gù đại thúc nhường một chút người cảm giác tương đương chắc nịch thân thể bị rèn nỉ gạ tạ lao thúc dọa đến chấn một cái, lũ tín lờ lờ lờ sẽ có im cho người sao sẽ a, nhưng là không thể trở về phục chính là. Lũ tín lờ lờ lờ cùng rèn nỉ gạ tạ quả chia. Trình độ nào đó tới nói cũng là tòm cùng dễ gì, mặc dù cãi nhau ầm ĩ, một cái ham chơi hiếu động, một cái nhất định phải bắt lấy đối phương, nhưng lại là đặc thù nào đó trên ý nghĩa hảo bằng hữu, có đôi khi còn biết chào hỏi đâu. Đây chính là lũ tỉn phát cho ta email. Nạ dù tôi nhìn lướt qua, cảm giác mình bối rối lập tức toàn bộ biến mất, mà lại kém chút còn bật cười. Lũ tỉn, thật đúng là làm loạn, cho lao thúc phát điện yêu, câu nói đầu tiên lại là lao thúc. Thật lâu không gặp, lạc khoản hay là anh Tuấn lụt đỉn. Bất quá nói đến, loại này làm loạn phong cách, cũng chính là lũ tỉn phong cách. Ra Lao Thúc đem điện thoại di động của mình cất kỹ, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi này phụ trách mở gù. Lại no y mở gù, ta có thể từ nơi này mượn hai người đi sao? Cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá bọn hắn pha y chăng nguyên nhân tham gia liền không có vấn đề. Nạ rủ tội nhìn xem cái kia một phiếu nghỉ nghiêm đứng vững cảnh sát, một tay kéo lấy má của mình, nói ra bên kia khỏe miệng co giật mở gù đại thúc trong lòng nói. Cảm giác mọi người hình như so bình thường càng có nhiệt tình đâu. Cuối cùng tuyển định hiệp trợ rèn nỉ gạ tạ Lao Thúc cùng đi đuổi bắt lũ tìn người là mỹ họa cổ cùng xí dạ tỏ gì. Nạ rủ tổ xem như mang kèm theo cùng một chỗ đuổi theo, mà những người khác còn có hai kiện cụ rổ bạ cái tổ bản án chờ lấy bọn hắn đi điều tra đâu. Rèn nỉ gạ tạ quả chìa vừa đi về phía dưới lầu, một bên dùng khỏe mắt nhìn xem nạ rủ tổ, nói, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ theo tới đâu. Là muốn điều tra cái gì tình báo sao? Ngươi cảm thấy có cái kia tất yếu sao? Nạ rủ tổ một nhún vai, một bộ người quen biết cũ khẩu khí cùng Lao Thúc trò chuyện, chính ngươi cũng biết đi, dựa theo lũ tỉnh thực lực, đến bây giờ còn chưa từng gặp qua hắn hoàn toàn không có cách nào đối phó tình huống, xạ phải anh đảo, loại trình độ này cu nở dê còn không cần ta động thủ đi. Ha ha, thật đúng là có lòng tin đâu. Jenny gạ tạ Lao Thúc trên mặt mang theo dáng tươi cười. Nói nạ rủ tổ có lòng tin, kỳ thật chính hắn càng sâu, lần này tuyệt đối sẽ không để chạy lũ tỉn ra hỏa kia. Ta cảm thấy ngươi thật giống như mỗi lần đều nói như vậy, kết quả mỗi lần đều để lũ tỉn chạy. Khu khu lần này lời nói của ta tuyệt đối sẽ thực hiện, ngươi lần trước giống như cũng là nói như vậy, kết quả tại tháng 12 thời điểm trực tiếp tiến vào một đầu bị băng phong trong sông đi, về sau lại bị cả một tuần lễ mới tốt đi, Lao Thúc. Nói nhắc lại sự kiện kia ta trở mặt với ngươi. Nạ rủ tổ cùng rèn nỉ gạ tạ phi thường quen thuộc nói chuyện thiếm. Nạ rủ tổ cu nở dê không ngần ngại chút nào vạch trần rèn nỉ gạ tạ trước đó mất mặt sự tích. Rèn nỉ gạ tạ cũng không tức giận, ngược lại hay là cười mắng đánh trả, làm cho đi ở phía sau mì họa cổ cùng xì dạ tỏ gì sướng sốt một chút. Chờ đã, chờ một chút. Xạ tổ mì họa cổ kinh ngạc nhìn xem cái kia không biết còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm mình ra hỏa. Ngươi chừng nào thì cùng cảnh sát hình sự quốc tế quen thuộc như vậy? Ta cùng Lao Thúc nhận biết QNZ rất lâu. Nói đến nạ rủ tổ nắm vuốt cằm của mình, cẩn thận nhớ lại một cái, đại khái từ hắn bắt đầu đuổi bắt lũ tỉn bắt đầu chúng ta liền quen biết. Đã là 15 năm trước sự tình. Đúng a, nói đến đã 15 năm nữa nha. Xạ tổ mì họa cổ hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì, nàng cảm thấy mình giống như có rất nhiều sự tình cũng không biết. Trong mắt màu tím nhìn mình lom lom trước mặt hai trung niên đại thúc, nói, các ngươi ai có thể cho ta xóa nạn mù chữ một cái, ta cảm giác giống như bỏ qua rất nhiều chuyện. Nạ rủ tổ cùng rèn nỉ gạ tạ liếc nhau một cái, sau đó cười ha ha, chính là không có người trả lời mỹ họa cổ vấn đề, cùng một chỗ hướng về dưới lầu đi đến. Tại Tokyo sở cảnh sát, làm việc nghiêm túc mà lại dáng dấp rất đẹp nữ cảnh sát không chỉ có riêng hình sự bộ điều tra bài học xạ tổ mỹ họa cổ một vị. Mặc dù là hoàn toàn khác biệt cảnh loại, nhưng là tại giao thông khóa cũng giống vậy có mỹ nữ đâu. Mỹ giả mổ tổ rủ mỹ hôm nay vừa mới lên ban không bao lâu, liền trực tiếp tại sở cảnh sát cổng phát hiện một cố đỗ xe trái quy định, loại cảm giác này tựa như là có cái cướp bóc phạm bị cảnh sát vây quanh, sau đó cửa NGF con tin muốn chạy trốn, hảo chết không chết một ít thức ăn con tin hay là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, nói ngắn gọn chính là hoàn toàn là đưa tới cửa. Mỹ giả mổ tổ rủ Mỹ lập tức gọi tới đồng nghiệp của mình đem trước kia vi phạm luật lệ đỗ xe kéo đi, sau đó dùng bạch phiến bút trên mặt đất viết xuống một ít chữ viết. Mỹ giả mổ tổ rủ Mỹ sau lưng, là nàng hậu bối kiêm đồng sự kiêm hảo hữu ba ao người kế tục, mặc dù đã 24 tuổi, nhưng là vô luận là dáng người hay là tướng mạo, nhìn đều giống như học sinh cấp 3 đồng dạng, lộ ra có chút chút ấu chi. Giống nhau là nghịch ngợm hoạt bát tính tình. Ba ao người kế tục trong tay ôm một bản vi phạm luật lệ bản ghi chép, nói, thật sự là buồn cười đâu, thế mà đem xe dừng ở sở cảnh sát cổng, đơn giản chính là đưa tới cửa nhà. Ba Mỹ giả mổ tổ rủ Mỹ viết xong mình yêu Mỹ kiểu chữ đằng sau, đem phấn viết vứt bỏ, sau đó vướt ve trên tay mình dính lấy phấn viết bụi, dương dương đắc ý nhìn trên mặt đất mình thư pháp. Ta sẽ nói cho ngươi biết cùng giao thông bộ đối nghịch sẽ có hậu quả gì. Lúc đầu chỉ là xét xử một cố vi phạm luật lệ cố xe, nhưng là mỹ giả mổ tổ rủ mỹ câu này lời kịch vừa nói ra, cảm giác tựa như là không tốt nữ sinh cấp 3 nội dung cốt truyện. rất dễ dàng bị người ngộ nhận là học sinh cấp 33 ao người kế tục nhìn xem như cũ đắm chìm trong bản thân trong vợ kịch Mỹ Dạ Mổ Tổ Dù Mỹ, nói, bất quá bảng số xe không khớp đến tuột cùng là thế nào một chuyện đâu, tiền bối nhìn hẳn không phải là phổ thông giả biển số xe, bất quá cũng có thể là cái gì khả nghi tổ chức. Dạng như vậy biển số xe, đích thật là khả nghi tràn đầy a liệt. Ngươi mới vừa nói tràn đầy tốt có ý tứ miệng đam mê a tiền bối không nói sao hai vị quan hệ tốt đẹp nữ tính. Nện bước bị vớ cao màu đèn căng thẳng cặp đùi đẹp, ngồi lên tuần tra xe cảnh sát, cười đùa lấy rời đi cái này sở cảnh sát cổng. Xe rời đi về sau, rốt cục lộ ra mới vừa rồi bị ngăn trở ba nam một nữ. Sato mì họa cổ gương mặt tường đỏ, tựa hồ là cảm thấy mất mặt. Ski dạ tỏ gì cái chán rủ xuống ba đầu hát tuyến, cơ hồ biến thành đèn chim. Mà nạ rủ tổ cố nén nụ cười của mình. Người đem xe trực tiếp dừng ở sở cảnh sát cổng trên đường ứng. Là cái người thành thật lao thúc thừa nhận điểm này, sau đó nhìn nguyên bản dừng xe vị trí viết 2F giao thông bộ, sắc mặt ẩn ẩn biến thành màu đen. Rõ ràng là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức xì dạ tỏ gì cầm xuất thủ khăn xoa xoa mồ hôi chán, nói, chúng ta giao thông bộ cảnh sát giống như quá nghiêm túc, sẽ không để ý loại chuyện như vậy. Dù mì cùng người kế tục cái kia hai cái đồ đần ta đi một cái giao thông bộ.